Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2505, Pháp Tổ đệ tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ nửa bước vào võ thần tồn tại, danh xưng bán thần, lại được xưng là cường giả vô địch võ thần không ra, vô địch thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại người này cực kỳ thưa thớt từng cái, đều kinh tài tuyệt diễm, cường đại khủng bố. Hỗn độn đế tôn, hỗn nguyên tông tông chủ, bất diệt đế tôn cũng là loại nhân vật này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ thiên giới, hoặc là tà thần giới cũng sẽ không quá nhiều. Lúc đầu, Lục Minh cho rằng một lần này tiến vào Hoàng Tuyền Sơn, loại cấp bậc này nhân vật cũng không có tiến đến, mà là ở lại bên ngoài phòng bị phe địch, không nghĩ tới tà thần tộc hay là mang loại này cấp bậc nhân vật tiến đến, lúc này đột nhiên làm khó dễ, muốn đánh giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, cái này tà thần tộc sát cơ lạnh lẽo, khí thế như vực sâu biển lớn, liên tục dậm chân, hướng về Lục Minh đánh tới, liên tục oanh ra mấy đạo kinh khủng trưởng ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không dám chút nào chủ quan, đem Cửu Long Thần Đỉnh uy năng thôi động đến cực hạn. Hiu, hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm khí tung hoành, một bên Tạ Niệm Khanh cũng giết đến, vô tận hắc liên kiếm khí hội tụ thành ba đạo chém về phía Tà thần tộc bán thần. Song phương công kích đụng vào nhau, phiến địa vực này đã xảy ra nổ kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Long Thần Đỉnh điên cuồng chấn động, Lục Minh cảm giác một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng vọt tới, thân thể của hắn tung bay ra ngoài, lại phun ra một ngụm máu tươi. Còn tốt sức sống của hắn cực kỳ ương ngạnh, đổi lại những người khác chỉ sợ thụ thương càng nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh so Lục Minh tốt hơn một chút một điểm, nhưng là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Hai người bọn họ liên thủ, đều không là đối thủ của đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bán thần, loại nhân vật này quá mạnh, danh xưng vô địch không phải nói mà thôi. Cho dù là hai cái đỉnh phong thiên đế cũng không khả năng là một tôn bán thần đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, tà thần tộc bán thần, ánh mắt nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, tràn đầy chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nghĩ tới thiên giới trừ bỏ Lục Minh bên ngoài còn có tuổi trẻ như vậy cường giả. Loại nhân vật này, tà thần tộc từ xưa đến nay, đều chưa từng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, càng là thiên tài, lại càng muốn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tà thần tộc bán thần, tóc tím cuốn lên, khí thế cường đại đến đỉnh điểm, hướng về Lục Minh đánh tới. Đem so sánh tại Tạ Niệm Khanh, hắn càng muốn trước hết giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì dị tộc thánh tổ hạ lệnh có cơ hội, nhất định phải diệt trừ Lục Minh. Trong tay hắn, ngưng tụ ra một cái chiến kiếm màu tím, kiếm khí trùng tiêu khủng bố tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân là một tôn bán thần ứng phó một cái hậu bối, còn thật không biết xấu hổ, đối thủ của ngươi, là ta. Chấm, giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, vô số đạo thiểm điện, như từng đầu lôi long đồng dạng, hướng về tà thần tộc bán thần đánh tới. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một đạo thiểm điện, đều tản mát ra hơi thở làm người ta run sợ. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, đều cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tà thần tộc bán thần, sắc mặt cũng là biến đổi, chiến kiếm màu tím phương hướng nhất chuyển, chém ra từng đạo kinh thiên kiếm mang, cùng những cái kia thiểm điện va chạm, khủng bố kình khí bốn phía. Cuối cùng, kiếm khí cùng thiểm điện đều song song tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trước người, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một cái nhân tộc mặc trên người một kiện lôi điện chiến y, từng đạo lôi điện ở phía trên du tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này dáng người thẳng tắp thon dài, thoạt nhìn, mới chừng 30 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn từ bề ngoài, trên thực tế, khả năng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên lôi, là ngươi, không nghĩ tới, ngươi cũng tiến vào. Tà thần tộc bán thần ánh mắt lạnh xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên lôi, chẳng lẽ là thiên lôi đế tôn, Lục Minh trong lòng hơi chấn động một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ở thiên giới ngốc nhiều năm như vậy, một chút cường giả đứng đầu, hắn ít nhiều đều nghe nói qua. Thiên lôi đế tôn, danh xưng đế tôn, đế bên trong xưng tôn, không hề nghi ngờ, đây là một tôn cùng hỗn độn đế tôn, bất diệt đế tôn cùng nổi danh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị bán thần, một vị cường giả vô địch, chuyên cua tu, EVN, hơn nữa, hắn còn có một cái khác thân phận kia liền là pháp tổ đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, pháp tổ là ai, đó chính là ở thái cổ những năm cuối, sáng tạo pháp tắc hệ thống tu luyện một vị tuyệt thế cường giả, một vị kinh tài tuyệt diễm, khoáng thế hiếm thấy nhân vật cái thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân vật như vậy thực sự quá kinh diễm, lấy lực lượng một người, sáng tạo ra pháp tắc hệ thống, hơn nữa để pháp tắc hệ thống cường thịnh tới cực điểm, vượt qua thái cổ rất nhiều hệ thống tu luyện. Bất quá, pháp tổ ở thái cổ những năm cuối, lại đột nhiên biến mất không biết đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, thời kỳ viễn cổ tà thần tộc xâm lấn thiên giới, pháp tổ cũng không xuất hiện. Mà thiên lôi đế tôn chính là pháp tổ một vị đệ tử, lai lịch không thể coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người có thể đi vào ta tự nhiên cũng có thể tiến đến, nhiều năm chưa giao thủ, hôm nay tái chiến một lần. Thiên lôi đế tôn cường thế hết sức cả người bị lôi đình bao phủ, hóa thành một đạo lôi quang, đánh tới tà thần tộc bán thần, hai người triển khai kịch liệt giao phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh là thẳng hướng mặt khác tà thần tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến, Lục Minh chợt phát hiện, phiến địa vực này, sương lên, từ dưới đất, không ngừng có tràn đầy sương mù mà ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điều khiển cửu long thần đỉnh, hướng về một vị tà thần tộc đánh tới, lúc đầu chặn đánh bên trong đối phương, lại không biết vì sao, đột nhiên đánh cái không, thân ảnh của đối phương, ở chớp mắt gặp đi xa. Đối phương cũng không tới kịp lui lại, thật giống như trong bọn hắn không gian khoảng cách đột nhiên bị kéo ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com, không chỉ có là hắn, hiện trường những người khác đều phát hiện dị thường, bởi vì bọn hắn thời điểm công kích lúc đầu đều coi là tốt khoảng cách. Nhưng là công ra thời điểm, lại phát hiện bọn họ cùng phe địch khoảng cách ở chớp mắt đi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, nơi này sương mù càng ngày càng đậm trong mắt trở ngại ánh mắt. Bọn họ xem cách đang không ngừng rút ngắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người ngừng lại, không có động thủ, kinh ngạc nhìn về phía tứ phương, đây là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đột nhiên phát hiện cách hắn xa một chút người, hoàn toàn bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy mảy may thân ảnh. Hội tụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổ long hét lớn một tiếng, gọi thiên giới người tập hợp. Tập hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dị tộc thánh tổ cũng gọi nói, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai phe đội ngũ, nhao nhao hướng về tổ long cùng dị tộc thánh tổ phóng đi. Nhưng là, bọn họ lao ra quá trình bên trong, lại phát hiện tổ long, cũng hoặc là dị tộc thánh tổ cách bọn họ càng ngày càng xa, sau đó, cứ như vậy ở tại bọn hắn trước mắt biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, Lục Minh vọt tới, nhưng cái gì cũng không có phát hiện tổ long biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh quay người lại phát hiện càng nhiều người biến mất, Long Thần, Hoàng Linh, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người thân ảnh, nhao nhao biến mất ở Lục Minh trong tầm mắt. Mà Tạ Niệm Khanh khoảng cách Lục Minh gần nhất giờ phút này thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Khanh, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đều phân biệt hướng về đối phương phóng đi, nhưng là, lại phi thường kỳ dị. Hai người bọn họ, rõ ràng cách xa nhau không xa, đặt ở thường ngày, một bước liền đến, nhưng là bây giờ, mặc cho bọn họ làm sao trùng kích lại phát hiện với nhau thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, sau đó, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Khanh, Lục Minh kêu to, vọt tới Tạ Niệm Khanh vừa rồi đất lập thân, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, cũng không có nghe được bất kỳ đáp lại nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người, cứ như vậy biến mất thiên địa trừ bỏ sương mù nồng nặc chỉ còn lại Lục Minh một người. Nơi này, phải có một tòa đại trận đem tất cả mọi người tách ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy nghĩ, đây hẳn là có khả năng nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.